Mẫn Hoa Tâm, chương 20:20, Tửu Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó cô thay sang bộ thường phục cùng Vu Diệp lén ra khỏi cung. Đường phố tấp nập, huyên náo khiến cô như chim trong lồ ưng lâu ngày muốn bay đi khắp thiên hạ. Kinh thành về đêm đúng là nhiều trò hay. Nào là phun lửa, kể chuyện, múa rối bóng, cô đi đâu cũng ngó một chút, còn hơn con nít lên ba. Cái gì cũng thấy mới lạ. Đi, ta dẫn muội tới một nơi. Vu Diệp nói rồi dẫn cô tới một tửu lầu. Minh Bội Quán, cô đọc tên biển hiệu một cách khó hiểu rồi đi vào trong cùng Vu Diệp. Công tử, mời bên này, à, Vu công tử. Lâu lắm rồi mới thấy công tử tới. Đây là một nữ nhân xinh đẹp. Yêu Kiều vội nói, đây là muội muội ta. Vu Tiểu Quế. Vu Diệp chặn đứng lời cô mà nói, đồng thời khiến cô ngây ngốc. Thì ra là Vu cô nương. Hai vị, mời lên lầu, nữ nhân đó nói. Vu Diệp lập tức dẫn đường, kéo cô lên lầu ngồi. Trên lầu có trăng thanh gió mát, lại được nhìn ra dòng sông thơ mộng. Phong cảnh đúng thật là hữu tình. Nữ nhân lúc nãy, huynh quen biết sao? Mà sao huynh biết chỗ này vậy? Cô hỏi. Chúng ta đến kinh thành không bao lâu thì ta lén ra ngoài tìm mấy quán như vậy, ta biết sớm muộn muội cũng đòi ta đưa ra ngoài chơi, tìm trước đỡ mất thời gian. Diệp ca đúng là tuyệt nhất, cô cười nói. Còn nữ nhân kia là chủ quán rượu này, tên Bội Sam. Vu Diệp vừa dứt câu, bóng một nam nhân liền đi lại gần rồi đứng ở bàn cô. Diệp đệ, hôm nay lại có nhã hứng dẫn tiểu cô nương nào tới đây vậy? Nam nhân kia nói rồi ngồi xuống bên cạnh Vu Diệp. Đừng ăn nói sằng bậy. Đây là muội muội của ta. Tiểu Quế, Vu Diệp đáp, thì ra là tiểu muội muội của đệ. Ta thất lễ rồi. Nam nhân kia vội nói. Không sao, cô cười đáp, đây là Quách công tử. Quách Nghĩa Thanh, tam công tử của Quách tướng quân. Vu Diệp giới thiệu. Thảm nào, cô cảm thán, sao vậy tiểu muội muội? Quách Nghĩa Thanh hỏi nhưng nụ cười dịu dàng vẫn luôn trên môi từ nãy tới giờ. V, ca ca của muội không bao giờ thích mấy công tử quan văn. Nói chuyện thơ ca không có hợp. Cô cười nói, cái này cũng dễ nhìn ra mà. Quách Nghĩa Thanh nói nhưng chỉ có cô và huynh ấy bật cười. Rượu đến rồi đây, Hồng Lộ Tửu, Trúc Diệp Thanh và Lệ Chi Tửu. Bội Sam vừa nói vừa bưng mấy vò rượu để trên bàn. Ba người bọn ta làm sao uống hết ba vò rượu này? Vu Diệp nói, nay là ngày vui, ta mời. Ha, Bội Sam nói rồi rót từng vò rượu cho mấy người bọn cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vu cô nương, Bội Sam nói nhưng cô nhanh chóng cắt ngang. Gọi ta là Tiểu Quế được rồi. Tiểu Quế, lần đầu mới thấy cô đến đây. Vu Diệp cũng giấu kỹ quá rồi. Bội Sam nói, không trách huynh ấy, cũng do hát, do phụ mẫu quá quản ta, mà cả quán rượu này do cô một tay mở ra sao? Ta từ nhỏ rong ruổi khắp nơi, không am hiểu gì ngoài mấy loại rượu này. Có chút vốn thì mở ra Minh Bội Quán, cũng may mắn, làm ăn phát đạt. Bội Sam đáp, trong lúc đó cô uống thử một ngụm rượu Lệ Chi. Mùi rượu nhẹ mà thơm cũng có độ ngọt, chua phù hợp không bị đắng, giống với nước giải khát hơn. Thật nể phục cô, ta không biết nhiều về mấy thứ này. Cô nói ta nghe đi. Cô tò mò mà nói. Ánh mắt của Bội Sam lập tức sáng lên. Nếu để nói về rượu thì rất nhiều. Như ba loại rượu này cũng đã là ba cung bậc khác nhau. Như Hồng Lộ Tửu, vốn là đặc sản của hai đất Mân Đài. Hương rất thơm. Vị lại ngon, rượu này dùng gạo nếp trộn với gạo đang lên men, ủ kín, sau đó mới cất vào bình tàng trữ trong khoảng từ 3 đến 8 năm. Rượu càng để lâu càng đậm đà nên người ta gọi là bát niên Hồng Lão Tửu. Còn Trúc Diệp Thanh là rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, mùi thơm. Uống vào nhẹ nhàng không gắt. Ta đặc biệt thích rượu này. Quách Nghĩa Thanh nói. Nhìn rượu người uống cũng có thể biết được người ra sao. Còn Lệ Chi Tửu thì nhẹ nhàng. Nói là rượu nhưng không khác gì nước giải khát. Ai thì ta không biết, nhưng riêng Bội Sam, bàn luận về rượu với cô ấy thì dành cả một ngày cũng không hết. Quách Nghĩa Thanh nói, còn Vu Diệp từ nãy tới giờ chỉ im lặng lắng nghe mọi chuyện. Bội Sam, hoa quế có thể ngâm rượu không? Cô hỏi. Có chứ, có thể ngâm rượu trắng với hoa quế từ 1 đến 5 năm. Nhưng rượu không nhẹ đâu đó. Hoa quế cũng có thể ngâm với long nhãn và rượu nếp. Chỉ cần 1 đến 2 tháng là có thể thưởng thức. Bội Sam nói, cô đúng là giỏi thật. Cô nói một cách thán phục, ta cũng chỉ biết về rượu. Mấy thứ khác ta đều không biết. Mọi người cứ ngồi chơi ha. Ta xuống lầu một chút. Bội Sam nói rồi liền nhanh chóng đứng dậy đi xuống lầu. Muội tính làm rượu à? Vu Diệp lúc này mới lên tiếng. Lúc rảnh rỗi làm cho đỡ chán thôi. Cô đáp, Vu Diệp, đệ cũng nên cho tiểu muội muội ra ngoài chơi nhiều hơn. Nếu đệ không đưa đi được thì để ta đưa đi. Quách Nghĩa Thanh tươi cười nói. Huynh, Vu Diệp hơi nhíu mày mà nói. Ta thì làm sao? Chỉ cần tiểu muội muội muốn, ta chắc chắn đưa muội ấy đi chơi. Không giống người ca ca như đệ. Quách Nghĩa Thanh vẫn tươi cười trêu chọc lại khiến cô chỉ biết ngồi đó cười thầm. Tiểu Quế, chúng ta về thôi. Vu Diệp nói rồi liền đứng dậy không quên để lại mấy đồng bạc trên bàn. Ấy, giận rồi. Tiểu muội muội, có gì cứ nói ta. Thanh ca đưa muội đi. Quách Nghĩa Thanh vẫn cố nói với theo khi cô với Vu Diệp rời đi. Mấy vị bằng hữu này của huynh đúng là tốt thật đó. Có sao? Sao ta không thấy? Vu Diệp đáp khiến cô bật cười. Mà sao huynh nghĩ ra cái tên Tiểu Quế vậy? Thì muội lúc nào chả thích hoa quế. Đến đồ ăn cũng thích. Nào là bánh hoa quế kỳ tử rồi bánh quế hoa cao. Bánh bột củ sen quế đường rồi trà cũng là trà hoa quế. Chậu hoa mà muội hàng ngày chăm sóc cũng vậy. Giờ còn muốn ủ rượu hoa quế. Muội nói xem, cũng nhờ từ lúc đến kinh thành, nghe được lời mọi người truyền nhau về quá loài hoa. Trùng hợp, hoa quế vừa là loài hoa biểu thị tháng sinh của muội còn là loài hoa đẹp. Sao có thể không thích? Được rồi, nhanh nào, chắc A Nương ta đang chờ rồi. Vu Diệp nói rồi ôm vào eo cô, đưa cô bay lên, nhanh chóng về Đông Cung. Thái tử Phi, người về rồi, Cầm Liên vội nói. Có Vu Diệp ca ca đưa ta đi. Người cần gì phải lo. Cô an ủi. Sau khi thay quần áo cô liền trèo lên giường đi ngủ. Cuộc sống trong cung cấm không giống với ở Thảo Nguyên. Dậy đúng giờ. Ngủ đúng giờ. Ăn uống còn phải im lặng. Nói chuyện phải nhẹ nhàng. Nho nhã. Không giống nữ nhân Mông Cổ. Ăn uống nói chuyện vui vẻ hát hò. Chuyện nam nhân làm được nữ nhân cũng làm được. Nên nữ nhân ở Mông Cổ luôn được coi trọng hơn do có thể mang nặng đẻ đau. 9 tháng 10 ngày. Nhưng ở đây không như vậy. Nữ nhân không được can chính. Không thể luyện võ. Không thể cầm quân đánh giặc. Càng không thể xuất hiện trốn đông người. Một đống quy tắc khiến cô phát bực khi đến đây. Cũng 5 lần 7 lượt muốn bỏ trốn nhưng bị giữ lại. Cũng vì thế mà hoàng hậu liền sai trục nha hoàn đến. Cô đi đâu cũng đi theo đó. Kè kè bên cạnh, chỉ thiếu nước dính chặt vào người cô. Cũng nhờ sinh thần 15 tuổi. Thái hậu bèn nói giúp cô mới đỡ hơn phần nào. Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ, giọng của Triệu Thanh Hãm. Thanh Thanh tỷ, có chuyện gì mà tỷ hớt hải vậy? Cô hỏi khi thấy Triệu Thanh Hãm vội vã đi vào trong còn cho đám cung nữ lui xuống. Trốn mẫu thân, hả? Phụ hoàng tuyển phò mã cho ta. Cũng do vệ quý phi đó. Suốt ngày cứ muốn ta gả đi. 2 năm trước ta còn tìm lý do thoát thân được. Giờ ta cũng 17 rồi. Thật sự không trốn được nữa. Vậy tỷ sẽ không ở trong cung nữa sao? Sao đây? Nhớ ta à? Tất nhiên là nhớ. Ngoài tỷ ra, ta đâu thân thiết với ai. Thái tử đó, phu quân tương lai của muội đó. Triệu Thanh Hạm nói một cách trêu chọc. Ây ra! Đừng nói chuyện đó nữa. Nói chuyện của tỷ đi. Chuyện của ta, bản thân ta còn không rõ nữa. Nghe Mai Tâm nói thì có Mã gia còn có Tư gia. Hoắc gia với mấy vị quan khác. Nhưng cũng chả thể nào so với Mã gia. Mấy năm nay phụ hoàng rất trọng dụng Mã gia này. kể từ lúc Mã Tử Sâm là Tân Khoa Trạng Nguyên vào triều làm quan. Tỷ thấy ra sao? Ta dù là công chúa cũng vẫn là nữ nhi. Phụ mẫu đặt đâu thì ngồi đó. Ta cũng đâu có cách nào. Đúng là nữ nhân trên thế gian này. Ai cũng như ai. À, tháng sau là lễ hội săn bắn. Triệu Thanh Hạm chưa nói xong cô đã cắt ngang một cách ủ rũ. Thanh tỷ, đâu phải tỷ không biết ta không được tham gia. Yên tâm đi, ta đã xin cho muội rồi. Ngày mai cùng ta với Minh Chiết đi chọn tuấn mã cho muội. Không đi được hôm nay sao? Cô hỏi với vẻ mặt có chút ủ rũ. Mấy cái đó ta không dành nên phải đợi Minh Chiết. Hên cho muội là không phải mấy vị hoàng huynh khác, là A Chiết cũng có khác gì đâu. Muội còn than, ta với muội có am hiểu về mấy thứ đó đâu chứ. Tỷ quên ta từ đâu đến rồi à? Hơn nữa A Chiết rõ ràng bằng tuổi ta mà cứ suốt ngày gọi ta là tiểu muội muội. Ta không thích, ta cũng chỉ sinh thần muộn hơn A Chiết có 5 ngày chứ mấy. Hai người đúng là oan gia. Triệu Thanh Hạm vừa nói vừa cười. Đúng lúc này, Sử Thái Giám, người bên cạnh Thái tử Triệu Minh Bân đi đến. Tham kiến Thái tử Phi, tham kiến thất công chúa. Thái tử Phi, mời người đến thư phòng một chuyến. Sử Thái Giám cung kính nói. Hoàng huynh cuối cùng cũng nghe lời khuyên của ta rồi. Triệu Thanh Hạm lẩm bẩm. Tỷ nói gì vậy? Không có gì, muội mau đi đi, ta cũng về cung đây. Vậy ta đi trước. Cô nói rồi đứng dậy một cách khó khăn trong bộ y phục cồng kềnh. Dù đã mấy năm sống trong Đông Cung nhưng cô vẫn không thích mấy bộ trang phục xa hoa. Lộng lẫy này, chúng chỉ tổ làm vướng víu. Lại còn đống trang sức đến nặng cả đầu. Cô nhanh chóng đi đến thư phòng của Triệu Minh Bân. Tuy cùng chung sống trong Đông Cung nhưng cả ngày chả nói với nhau được mấy câu. Cả ngày của cô gần như bị mấy thứ gọi là cầm kỳ thi họa cùng với đống quy củ hầu hạ phu quân tương lai. Cách chương.